Sau đó, Tần Thắng liền ý thức được, nhất định là bộ phân thân kia của Mộc Kiếm Tiên đã tăng trưởng. Vô Tướng Thần Tông có tích lũy vạn năm, lúc này vất vả lắm một kiếm được một vị thần linh đáng tin cậy, há có thể không dùng hết khả năng để cung phụng. Nói đến thì một năm qua, Vô Tướng Thần Tông vẫn luôn ra sức phổ biến tín ngưỡng Mộc Kiếm Tiên ở bốn châu băng u cực tuyệt, cung phụng cảnh huyết tùng của Mộc Kiếm Tiên. Đám ngu dân ở bốn châu này đều rất tin tưởng Vô Tướng Thần Tông, nên cũng tin tưởng Mộc Kiếm Tiên. Đối với Mộc Kiếm Tiên mới đăng thần mà nói, đây là một phần lợi ích rất lớn. Bảo sao cái thằng nhãi danh này không sợ hãi. Cách chương.